Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2136, góc truyện audio.com, chấm, Thiên Đế nhíu chặt chân mày, cảm thấy hơi hóc búa. Đối với 3.000 hỗn độn khởi nguyên nhân tộc, hắn chưa bao giờ xem nhẹ, hơn nữa không hiểu biết nhiều về bọn họ. Bên kia, quân thiên gặp chuyện không may, đều là cửu thiên, thượng thương tất nhiên có cảm ứng và phát hiện, vèo. Bóng dáng thượng thương lặng lẽ hiện ra, nhìn phương hướng quân thiên vũ trụ, lộ ra chút suy nghĩ sâu xa. Hồng quân, một trong 3.000 hỗn độn khởi nguyên nhân tộc, rốt cục đã khôi phục. Thượng thương lẩm bẩm, trên mặt không lộ chút cảm xúc và dao động nào. Mặc dù quân thiên đã chết, bị hồng quân cắn nuốt, hắn vẫn không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí nằm trong dự liệu. Giống như đã nắm trong lòng bàn tay. Hắn liếc nhìn hồng quân biến mất, ánh mắt lóe tia sáng kỳ lạ. Cuối cùng chuyển tầm nhìn, ánh mắt sâu thẳm nhìn hồng hoang thiên giới. Vèo, giây sau, thiên đế tựa như có cảm giác. Hai tia nhìn xé rách hỗn độn mà đến. Đáng tiếc, chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn khí lưu sôi trào. Ngoài ra không còn gì cả. Nhưng thiên đế xác định vừa rồi có một ánh mắt đang dòm ngó. Lóe lên một cái rồi biến mất. Không thể bắt được đối phương. Thượng thương sao? Thiên đế âm thầm suy đoán. Lộ vẻ đã đoán được điều gì? Thượng thương đang âm thầm lập mưu gì đó. Thậm chí cái chết của quân thiên có liên quan đến thượng thương. Vị hồng quân kia có thể chỉ là một con cờ của thượng thương. Hơn nữa thiên đế mơ hồ nhận thấy rằng, một số bá chủ trong giới hải có thể đã thành quân cờ của thượng thương. Thậm chí toàn bộ giới hải bao gồm thượng giới đều là bàn cờ của thượng thương. Chư thiên vạn giới, ức vạn vạn chúng sinh đều là con cờ của hắn. Chư thiên là bàn, chúng sinh là cờ. Thượng thương, ngươi trả giá quá nhiều thì sẽ ngã rất thảm. Thiên đế hừ lạnh. Hai tay đan sen vẽ ra từng luồng ánh sáng kinh người. Đang ngược dòng một thứ gì đó. Thôi diễn một số bí mật. Rất nhanh, trong mắt thiên đế lóe lên một hình ảnh. Chợt lóe rồi biến mất không còn dấu vết. Thượng đế, thượng thương, thì ra đây cũng là một con cờ của ngươi. Thiên đế chợt hiểu ra. Vừa rồi hắn ngược dòng đến vài hình ảnh. Thân hình mơ hồ của thượng thương xuất hiện ở thiên đường. Tuy chỉ là trong nháy mắt liền vỡ nát biến mất, nhưng vẫn bị hắn bắt được. Như vậy đã rõ, thượng đế cũng là một con cờ của thượng thương. Hơn nữa, thần thánh thiên đường đột nhiên có chuyển biến. Ồ ạt tiến công kỳ nguyên thần đình. Hành động này không thể nghi ngờ càng làm rõ suy đoán và phát hiện của bản thân. Kỳ nguyên chi chủ, thượng đế. Chư thiên điện, vạn giới minh, thiên đế ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía từng bá chủ giới hải. Từ thượng đế chinh phạt kỳ nguyên thần đình, hai bá chủ chân chính triển khai quyết chiến đọ sức, mà chư thiên điện cũng trong lúc đó phát động thế tiến công đối với vạn giới minh. Bởi vì thâm uyên xuất hiện một chút biến cố, tạm ngừng ăn mòn bọn họ, chư thiên điện nhân cơ hội nuốt vào một phương thế giới của cửu thiên. Sau đó triển khai tấn công mãnh liệt đối với vạn giới minh. Muốn chiếm đoạt vạn giới minh để trở nên cường đại hơn. Quân thiên đã chết, một phương vũ trụ kia đổ nát. Vạn vật đã được mang đi trước đó. Hồng quân, ngươi muốn làm gì? Thiên đế ánh mắt lướt qua quân thiên vũ trụ. Phát giác một phương vũ trụ này đã sớm khô cạn. Căn nguyên hoàn toàn bị hồng quân hút sạch sẽ. Không sót lại chút gì. Hơn nữa, vô số sinh linh bên trong vốn thuộc về thế lực của quân thiên hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại một mảnh vũ trụ hiu quạnh, hoàn toàn không có bất kỳ thứ giá trị gì. Có lẽ không lâu sau nơi đó sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hóa thành hỗn độn, dung nhập vào giới hải. Thiên đế lắc đầu, không để ý tới nơi đó nữa. Mà nhìn về phía thanh thiên vũ trụ. Năm vị cường giả dẫn dắt năm quân đoàn thiên giới giết tới. Một đường không ai địch nổi. Nơi đó đã không có sức mạnh chống lại. Rất nhanh một hơi bị khống chế. cuối cùng bị nuốt vào trong hồng hoang hóa thành một phần. Nhưng Xích Thiên Vũ Trụ đại chiến đến giai đoạn cuối, yêu tộc, vu tộc, chúng Phật Phật giới, mỗi bên chủng tộc thế lực hồng hoang toàn bộ đều kiếm lời lớn. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn thuộc về nhân tộc, dù sao nhân tộc làm chủ lực chinh phạt quân Thiên Vũ Trụ. Thu hoạch chắc lớn nhất, những thế lực khác không dám động vào quyền lợi của nhân tộc. Thiên đế còn ở phía sau nhìn, ai dám động vào một tí thì trừ phi ngươi không muốn sống. Đại chiến kết thúc, phần còn lại là ngồi mát ăn bát vàng, lần lượt tiêu hóa thành quả thắng lợi, nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh và thực lực nội tình. Hồng hoang lại một lần nữa mở rộng ra. Sau khi nuốt vào Xích Thiên Vũ Trụ thì lần nữa lột xác thăng cấp. Không ngừng bành trướng, hỗn độn dựng dục nhanh chóng, cách chương.